Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1966, diệt lục thổ tư. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trời đã sáng choang. Bạch thổ tư thành trì bên ngoài, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, mùi máu tanh đậm đà. Đưa tới rất nhiều sâu bay. Kỳ Hồng chạy trốn tin tức đã có người nói cho Tần Thiên. Bất quá đối với cái này, Tần Thiên cũng không phải là rất để ý. Lần này đánh ra, bọn họ tiêu diệt Bạch Thổ Tư, giết Lộc Hỉ, đã coi như là bị thương nặng những thứ này Thổ Ti. Chẳng qua là trốn đi một cái Kỳ Hồng. Hắn là thành không là cái gì khí hậu. Hơn nữa, giữ lại cái này Kỳ Hồng, nói không chừng còn có những thứ khác chỗ dùng, chí ít mạng hắn có thể sẽ sống càng là dài lâu một chút. Nơi này chiến trường cũng không cần quét dọn, để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó theo ta trực bức lục thổ tư thành trì, đi trước diệt lục thổ tư nói sau. Hôm nay Lộc Hỉ đã bị giết, lục thổ tư nơi thống trị địa phương bây giờ nhất định hết sức hỗn loạn chứ. Thừa cơ hội này, trực tiếp tiêu diệt lục thổ tư binh mã là tốt nhất lựa chọn. Cùng tiêu diệt lục thổ tư, hắn lại nhìn một chút như thế nào đối với hồng thổ tư động thủ. Tần Thiên như vậy phân phó sau đó, các tướng sĩ liền hạ đi nghỉ ngơi. Lúc xế chiều, bọn họ ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, bắt đầu hướng lục thổ tư thành trì tập kích bất ngờ đi. Mà đang ở bọn họ sắp đến lục thổ tư thành trì thời điểm, Lộc Hỉ bị giết tin tức đã truyền tới. Tin tức truyền tới sau đó, nơi này tướng sĩ đều rất khiếp sợ, cùng với tức giận. Cái gì? Thổ ti lại bị giết? Đáng ghét, quân đường cực kỳ đáng ghét. Bọn họ lại giết thổ ti. Chúng ta muốn là thổ ti trả thù. Muốn là thổ ti trả thù à? Quân đường chỉ sợ rất nhanh sẽ tới công đánh chúng ta. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Không có hốt hoảng. Người nơi này trên căn bản không có nhiều ít hốt hoảng. Ngược lại, bọn họ ngược lại bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Người ở chỗ này đều là Lộc Hỉ trước hết sức coi trọng. Hơn nữa hết sức hậu đãi người. Bọn họ đối với Lộc Hỉ có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Mà Lộc Hỉ người này lớn nhất bản lãnh đó là có thể thu mua lòng người. Hôm nay hắn mặc dù chết, nhưng những người này nhưng như cũ nghĩ là thay hắn trả thù. Loại chuyện này ở những địa phương khác là rất khó thấy. Mà lúc này bị Lộc Hỉ an bài lưu lại trấn thủ thành trì là hắn một người thân tín, tên là Mộc Đan. Hắn ở mọi người quần chúng kích động thời điểm đứng dậy nói: chư vị, thổ ti đại nhân đối với chúng ta không tệ. Hôm nay hắn bị quân đường giết chết, chúng ta nhất định phải thay hắn trả thù. Bất quá chúng ta thực lực cùng quân đường so sánh, khẳng định là không được. Cho nên việc cần kíp hẳn là coi giữ thành trì, sau đó phái người hướng đi hồng thổ tư và nước đại lý thỉnh cầu tiếp viện. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể thay thổ ti đại nhân trả thù. Mộc Đan như vậy mở miệng sau đó, những người khác cũng cảm thấy có đạo lý. Vì vậy vội vàng phái người hướng đi hồng thổ tư đã nước đại lý tiến hành cầu cứu. Bất quá, bọn họ người đưa tin vẫn chưa đi đến hồng thổ tư cùng với nước đại lý nơi đó. Tần Thiên lãnh đạo quân đường liền đã tới lục thổ tư thành trì phía dưới. Mộc Đan biết được tin tức sau đó, không dám chần chờ, vội vàng mang binh lập tức cổng thành. Phía dưới, quân đường ào ào, rất nhiều, hơn nữa bọn họ khí thế rất hung, nhìn như phải đem tất cả mọi người bọn họ cũng tiêu diệt. Các người thổ ti đã bị giết, các người muốn còn sống, liền đầu hàng ta đại đường, nếu không các người chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Tần Thiên nói xong lời này, trên cổng thành Mộc Đan nhất thời liền ha ha cười một tiếng. Đầu hàng, cũng không có cửa, chúng ta đang muốn thay thổ ti đại nhân trả thù đâu. Ngươi nếu đã tới, vậy thì chờ chịu chết đi. Nghe nói như vậy, Tần Thiên sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Lộc Hỉ sau khi chết, thủ hạ hắn vẫn có thể như vậy trấn định, vẫn có thể nói ra như vậy lời nói hùng hồn tới. Bất quá ngay sau đó, Tần Thiên liền phất phất tay, công thành, ra lệnh một tiếng, quân đường lửa pháo liền trực tiếp hướng Lục Thổ Tư thành chỉ oanh tạc đã qua. Ùng ùng tiếng vang muốn nổ tung lên, những cái kia vốn đang hết sức trấn định, muốn cùng quân đường tử chiến Lục Thổ Tư tướng sĩ nhất thời liền cả người run rẩy liền một chút. Cả người cũng sợ muốn gục xuống, mà bị lửa pháo oanh nổ đến người, liền trực tiếp bị đánh nổ thành máu thịt mơ hồ tình huống. Căn bản cũng không có chút nào đánh lại chỗ trống. Ùng ùng, ùng ùng, Lục Thổ Tư binh mã tinh thần lập tức giải tán. Lúc này, bọn họ mới rốt cuộc biết quân đường lợi hại, mới hiểu được tại sao bọn họ thổ ti sẽ bị giết. Bất kể là ai gặp phải như vậy oanh tạc, sợ rằng đều không sống nổi chứ. Khủng bố, bọn họ cảm thấy quá kinh khủng. Bọn họ chỉ có 4.000 binh mã, mà quân đường có hơn 10.000 binh mã. Bọn họ nơi đó là quân đường đối thủ. Quân đường tướng sĩ không ngừng công thành. Buổi trưa, quân đường liền trực tiếp công phá thành trì. Giết cho ta, không chừa một mống. Tần Thiên dưới mệnh lệnh đạt sau đó, bọn họ những người này cũng đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Nếu không chừa một mống, đó chính là không chừa một mống. Giết, giết, quân đường chen chúc liền đánh tới. Những cái kia Lục Thổ Tư binh mã gặp phải những thứ này quân đường, căn bản cũng không có nhiều ít đánh lại chỗ trống. Không qua 2 giờ, bọn họ liền bị quân đường giết đi sạch sẽ. Là thật một cái cũng không có lưu. Bọn họ đến lúc chết mới đột nhiên sinh ra hối hận. Sớm biết quân đường như vậy lợi hại, bọn họ liền trực tiếp đầu hàng tốt lắm. Đầu hàng, chí ít còn có thể còn sống à. Giống như bọn họ như vậy bộ lạc, vốn chính là phụ thuộc vào tại người mà. Phụ thuộc vào tại ai không là phụ thuộc vào. Chỉ cần có thể sống mệnh. Nhưng bây giờ bọn họ căn bản không có cơ hội lựa chọn. Lục Thổ Tư bị diệt. Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó, chẳng qua là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nghỉ ngơi một chút, theo ta đi Hồng Thổ Tư thành trì. Quân đường tiếp liền tiêu diệt 2 cái thổ ti. Ngay tại bọn họ hướng Hồng Thổ Tư thành trì tiến phát thời điểm, tin tức này ở toàn bộ nơi Nam Chiếu truyền ra. Thu thành bên này, Ngô Thành Y nghe 2 cái thổ ti đều bị Tần Thiên tiêu diệt. Hơn nữa diệt hết sức hoàn toàn. Sắc mặt hắn thì trở nên hết sức khó coi. Nếu như ban đầu hắn chưa có trở về Viên Thu Thành, vậy Bạch Thổ Tư hẳn là có thể sống chứ. Hôm nay Bạch Lục Thổ Tư bị giết, bọn họ nước Đại Lý mất đi rất nhiều giúp đỡ à. Nếu như tất cả thổ ti đều bị Tần Thiên tiêu diệt, vậy bọn họ có thể liền có chút tứ cố vô thân. Loại chuyện này cũng không phải là Ngô Thanh Y muốn thấy được. Bất quá, hắn lại cảm thấy nếu như Tần Thiên thật đem tất cả thổ ti tiêu diệt mà nói, đối với bọn họ nước Đại Lý mà nói, hồi nào không là một chuyện tốt đâu. Đối với Đại Đường mà nói, những thứ này thổ ti là một bệnh kinh niên. Đối với bọn họ nước Đại Lý mà nói, những thứ này thổ ti cũng là bệnh kinh niên. Nếu như Đại Đường có thể theo những thứ này thổ ti liều mạng, vậy bọn họ hơn phân nửa là muốn lưỡng bại câu thương. Coi như Tần Thiên cuối cùng có thể đem tất cả thổ ti tiêu diệt, có thể khi đó, Tần Thiên còn có thể còn lại nhiều ít binh mã. Cứ như vậy một chút binh mã, bọn họ nước Đại Lý hoàn toàn có thể phản nhào qua, trực tiếp tiêu diệt Tần Thiên. Bất quá rất nhanh, Ngô Thành Y lại lắc đầu. Hắn cảm thấy cái này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Bọn họ nước Đại Lý phải đối mặt, có thể không chỉ là Tần Thiên, cùng với hắn trong tay 50.000 binh mã,